Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta đã gặp gỡ nhau trong câu chuyện số 3 của buổi tối đầu tuần ngày hôm nay. Để chúng ta đến với câu chuyện của tác giả Thanh Nhàn có tựa đề là Nhà mới trên mộ. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Tiếng gió ríu rít từng đợt khiến cho Quyền đang đứng thì không ngừng run lên cầm cập. Trời mùa đông lạnh đến như vậy mà hắn chỉ có mặc độc một cái áo phông y như mùa hè. Gió thổi mỗi lúc một lớn hơn, Quyền không ngờ tối ngày hôm nay lại lạnh đến như vậy. Trước khi ở nhà đi, Quyền không nghĩ giả bãi đất hoang sau nhà lại lạnh đến như vậy, cho nên Quyền mặc chỉ độc một chiếc áo phông cộc tay màu đen chấm hết. Quyền đứng khoanh tay ở trước ngực, người thì co rúm lại vì lạnh. Quyền nhìn xuống Ninh lúc này đang nghỉ hụp đào bới dưới một chiếc hố đất được đào xuống khá sâu. Bên dưới hố lớp đất không ngừng được người đàn ông hất lên, đứng trên đưa tay quệt mồ hôi. Anh ta liền thở ngắt ra mà nói: đào đến đây thôi, cắm thêm vài cọc tre nữa là ổn, rơi xuống thì chỉ có chết ngay chứ không sống được đâu. Quyền đứng ở phía trên, bước tới gần miệng hố, chớp mắt nhìn xuống đã thấy hố sâu quá đầu người. Đừng đứng bên dưới, Quyền liền nói nhanh: mày có chắc rơi xuống là chết không hả? Người đàn ông bên dưới cái hố tên là Ninh lúc này đang cố trèo lên mặt đất. Leo lên đến nơi, Ninh bước lên bấy chỗ thanh tre rồi vót nhọn từ trước. Ninh đưa ra trước mặt của Quyền rồi thì thầm: đây mày xem đi, cắm xuống dưới đó tường này cọc tre vót nhọn như vậy thì đến nguyên cả một con trâu còn chết há mồm, nói gì là người. Quyền đưa bàn tay phải chạm nhẹ lên đầu của ngọn tre đến được vót nhọn, gật gù hài lòng. Quyền liền nói: được rồi, làm nhanh đi, không chả may có người quen đi qua thì chết đó. Ninh gật đầu ôm bó tre trong tay quăng xuống dưới hố sâu vừa được đào. Ninh nhảy xuống rồi không để mất thêm thời gian, Ninh cắm xuống đất từng thanh tre đến được vót nhọn đầu. Chỉ ít phút sau, Ninh đã cắm hết số bó chè rồi hì hục trèo lên trên. Ninh nhìn Quyền suy nghĩ điều gì đó trong đầu, ít phút sau hắn hỏi: mà mày có chắc là nó đi qua chỗ này không hả? Quyền liền gật đầu trả lời: tao quan sát kỹ rồi, ngày nào nó cũng đi qua đúng cái chỗ hố này, không nhầm được đâu. Nghe Quyền nói xong câu đó, Ninh cũng yên tâm. Ninh đưa ra một tấm vải mỏng rồi lấy mấy tàu lá chuối phủ lên. Sau đó hắn với tay lấy chiếc xẻng bên cạnh cắm xuống đất, hất về phía bên miệng hố, lúc này được ngụy trang rất tinh vi. Đó là một lớp đất mỏng, không quan sát kỹ chẳng ai có thể ngờ được bên dưới lại có một chiếc hố sâu tới như vậy. Cộng với những thanh tre đã được vót nhọn đang hướng lên trên để sẵn sàng giết bất cứ ai nếu không may rơi xuống chiếc hố tử thần đó. Ninh và Quyền quay sang nhìn nhau gật đầu, rồi chia ra mỗi đường trở về nhà của mình. Quyền mở nhẹ cánh cửa, tiếng bản lề lâu ngày đã không ngừng vang lên. Cố gắng nhẹ nhàng mở cánh cửa cho đến khi vừa đủ để Quyền có thể lách người vào trong. Lúc này Quyền nghiêng người lách nhẹ vào bên trong. Quyền ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn uống nước, ánh mắt trở nên lo lắng, bởi trong đầu của Quyền đang nghĩ đến kế hoạch với tên Ninh kia đã vạch ra để giết chết ông Hùng. Quyền và Ninh cùng chung một khoản nợ khá lớn của ông Hùng. Dạo gần đây cả hai đều đang kẹt tiền, cho nên không có tiền đóng khoản lãi hàng tháng mà ông Hùng đã vạch ra. Biết Ninh và Quyền không có tiền trả, ông Hùng ngày càng làm căng. Có những ngày còn sẽ đám tay chân tới nhà của Quyền và Ninh đánh đập để đòi nợ. Trong lúc bí bách lại thêm thù hận, Quyền đang nghĩ tới việc giết chết ông Hùng để thỏa mãn sự tức giận cũng như căm thù ông ta của mình. Và hôm nay Quyền cũng đã chờ được tới ngày đó. Quyền và Ninh đã chuẩn bị rất tinh vi, đó là đào chiếc hố, chỉ cần ông Hùng ngã xuống đó chết đi thì khoản nợ của hai gã không cần phải trả lại cho ông ta nữa. Ông Hùng đang ở nhà tính ra quán nước gần nhà như thói quen của ông ta vào mỗi buổi sáng. Đang tính mở cửa bước ra ngoài thì con gái của ông ta gọi giật giọng từ phía sau: bà ra quán của ông Tám phải không ạ? Tao ra đó làm ly trà rồi lát về. Con gái của ông Hùng tên là Nhung, năm nay vừa lên 18, xinh đẹp lại hiền lành, cho nên trai làng vẫn thường để mắt tới cô. Nhung với tay lấy túi đồ ăn rồi nói với bố. Thôi ba ở nhà đi. Qua ông Tám có nhờ con mua ít thịt giúp ông ở ngoài chợ. Bây giờ con mang sang đó. Lúc về con mua trà rồi mang về cho ba. Ông Hùng cũng thích uống trà nhưng ngại cái ông uống một mình buồn. Cho nên cứ hay phải đi bộ khá xa. Để ra quán của ông Tám ngồi uống nói chuyện cho vui. Này nghe con gái nói vậy thì tặc lưỡi gật đầu ông nói. À được rồi. Vậy thì lát trên đường về mua cho ba trà về đây. Nhớ là ba uống trà Bắc đặc đi nha. Bảo ông Tám như thế là ông ấy biết. Nhung gật đầu vui vẻ mang theo túi thịt heo trên tay đi nhanh ra ngoài. Cô đâu biết được rằng lần đi khỏi nhà lần này có lẽ không bao giờ có thể quay được trở về nhà nữa. Con đường làng vào buổi sớm vắng vẻ bóng người qua lại. Nhung bước nhanh trên con đường đất hướng ra gốc đa già lâu năm, chỗ của ông Tám bán hàng. Từ nhà cô đi ra đến đó phải đi tắt qua một con đường nhỏ. Ngang qua mảnh đất của nhà ông Hà mới có thể đến được quán nước của ông Tám. Nhưng bước đến đúng cái hố mà Quyền và Ninh đêm qua đã đào sẵn, thì rơi xuống bên dưới. Có bất ngờ cô chỉ kịp hét lên một tiếng rồi nằm ngay ở dưới hố chết ngay sau đó, bởi toàn thân của cô đang bị những đầu nhọn của những thanh tre kia đâm xuyên qua cơ thể. Máu vẫn không ngừng chảy từ cơ thể xuống nền đất, làm dưới đất lúc này loang lổ một màu đỏ của máu. Đến giờ hẹn, Ninh mặc vội chiếc áo bởi hắn đang rất hồi hộp. Vì có thể như trong suy nghĩ của hắn, rất có thể ông Hùng đã rơi xuống hố mà chết. Như vậy thì may mắn thay cho hắn, bởi chỉ cần ông Hùng chết đi, thì khoản nợ mà hắn cùng Quyền chung nhau vay sẽ không phải trả nữa. Không chẳng sợ đám giang hồ kia tới nhà. Bởi ông Hùng chết đi, chúng cũng chẳng hơi đâu để làm những việc không có đồng lương nào. Ông Hùng chỉ thuê chúng bằng cách phân chia phần trăm trên khoản nợ đòi được mà thôi. Nên nếu ông ta chết đi, dĩ nhiên là bọn chúng không phải nhất thiết tiếp tục đi đòi tiền của hắn và Quyền nữa. Đang ngồi ở trong nhà nghe tiếng gọi của Ninh thì vội vàng đứng dậy bước nhanh ra ngoài cửa. Quyền vừa thấy Ninh vội hỏi. Đến giờ rồi, giờ qua đó xem thế nào. Nói rồi Quyền bước hẳn ra bên ngoài, quay người đóng và khóa cửa lại. Rồi bước nhanh theo phía của Ninh, ra chỗ đêm qua bọn chúng đã đào hố. Cả hai bước nhanh trên con đường đất vừa hồi hộp lại vừa lo sợ. Sợ là bởi vì nếu Hùng không chết thì khoản nợ kia có lẽ hai gã chẳng bao giờ có thể trả nổi. Bởi bây giờ tiền lãi cắt cổ vẫn không ngừng tăng lên mỗi lúc một nhiều. Quyền và Ninh đến nơi đào chiếc hố có cắm cọc tre nhọn vót đầu đêm qua để xem ông Hùng có bị ngã xuống hố hay chưa. Đường làng vắng vẻ không một bóng người. Ninh bước tới đứng sát miệng hố. Hắn hồi hộp nhìn xuống bên dưới. Ninh sợ quá hét toáng cả lên. Quyền đã tới đứng ở ngay phía sau, dùng tay bịt chặt miệng của Ninh lại rồi nói. Mày nói nhỏ lại đi, muốn tôi với ông bị phát hiện sao hả? Có im ngay đi không? Quyền nhìn thấy Ninh gật đầu rồi mới bỏ bàn tay ra khỏi miệng của Ninh. Quyền bắt đầu đi lại đứng ở trên miệng hố mà nhìn xuống dưới. Hình ảnh bên dưới hố làm cho Quyền trợn mắt ngược lên. Mồ hôi mồ kê ướt hết cả gương mặt của hắn. Bên dưới không phải là người mà Ninh và Quyền mong muốn ban đầu là ông Hùng, mà lại là một cô gái trẻ đang nằm chết trên thanh tre được vót nhọn đầu, hiện tại đã đâm xuyên qua cơ thể. Quyền nói bằng giọng lắp bắp run rẩy: "Thôi chết rồi, không phải là ông Hùng chết mà là con gái của ông ta, là con Nhung." Ninh run sợ không biết phải làm gì. Quyền đứng bên cạnh đưa tay đẩy mạnh vào người của Ninh, làm cho thằng bạn bước thẳng đến cái gần hố thêm mấy bước chân. Quyền nói với giọng thúc giục: "Còn chờ gì nữa, lấp cái hố lại đi, mau lên không người ta biết chết cả lũ." "Nhưng mà còn con nhỏ thì phải làm sao đây? Còn làm cái gì nữa, lỡ rồi thì chôn nó đi, chứ không để cho người ta phát hiện ra. Nhanh đi còn đứng đó làm gì, nhanh đi còn về." Ninh chạy tới lấy cái xẻng đêm qua cất, cầm trong tay rồi chạy lại chiếc hố. Từng lớp đất được Ninh dùng xẻng hất xuống dưới hố sâu, nơi xác của Nhung đang nằm ở bên dưới. Cứ như vậy Ninh càng hì hục lấp kín miệng hố lại, rồi coi như không có chuyện gì xảy ra. Quyền sợ tái cả mặt cắt không còn một chút máu, giọng run rẩy nói với Ninh. "Ông phải giữ kín không được nói ra việc này cho bất cứ ai, không lại chết cả hai đấy." Ninh gật đầu lia lịa, ánh mắt thì đảo lia lịa nhìn xung quanh, cứ như đang sợ ai đó nhìn thấy. Ninh trả lời Quyền. Tôi biết rồi. Bây giờ lỡ rồi thì coi như là không biết con nhỏ đó đang ngã xuống hố chết ở đây đi. Bây giờ mà để cho ông Hùng biết chúng ta hại chết ông ta, không được rồi lại hại chết con gái của ông, thì kiểu gì tôi và ông cũng khó sống trong cái làng này. Sau câu nói vừa rồi của Ninh, Quyền vội ra hiệu cho cả hai lập tức rời khỏi chiếc hố, đã được lấp lại như cũ, như thể chưa từng được đào lên. Ông Hùng ngồi ở nhà đợi con gái của ông mua trà về để ông dùng, nhưng chờ mãi mà không thấy con gái về. Cảm giác thấy có điều gì đó không ổn, ông Hùng nóng lòng đi nhanh đôi dép rồi vội ra khỏi nhà. Đi ra tới quán của ông Tám thì lấy làm lạ vì không có thấy con gái của ông đâu cả. Ông Hùng đến trước mặt của ông Tám cất tiếng hỏi. Ông Tám ơi, con Nhung nhà cháu nó có qua chỗ cậu mua trà không hả? Hồi nãy con bé nó nói là mang ra trong túi thịt heo ông nhà nó mua hôm trước. Tiền thể cháu bảo nó mua cốc trà mang về cho cháu mà đợi mãi không thấy con bé về. Lâu quá cho nên là cháu ra đây hỏi xem ông nó có ra đây chưa. Ông Tám thấy vậy thì lấy làm lại cho nên hỏi. Cậu bảo sao? Con bé nó bảo ra quán của tôi hả? Đúng là hôm qua con bé nó có đi ngang qua quán hàng. Tôi có nhờ con bé mua cho ít thịt heo ở ngoài chợ. Vì nay tôi sửa lại cái gian phòng nhà bếp. Mà bận bịu quá không có đi ra chợ mua được. Cho nên là mới nhờ con bé. Ủa mà nó không có ra đây thì nó đi được đâu? Ông Hùng nghe ông Tám nói vậy thì tỏ ra lo lắng. Ông chào ông Tám rồi quay đầu bước nhanh trên con đường làng trở về nhà. Ông không biết được con gái của ông rốt cuộc bỏ đi đâu. Buổi tối ngày hôm ấy, tập trung trước sân nhà của ông Hùng đông người lắm. Họ tới giúp ông tìm con gái. Người làng chia nhau đi tìm, người ra đồng, người vào làng để hỏi han, người đi xa hơn hẳn các làng lân cận. Nhưng tất cả trở về đều lắc đầu không tìm thấy. Ông Hùng sợ quá, ông không biết có chuyện gì xảy ra với con gái của ông mà đột nhiên con gái của ông lại mất tích một cách khó hiểu như vậy. Nhiều ngày trôi qua liên tục như vậy, vừa tìm kiếm vừa đưa tin khắp nơi, mong tìm được con gái trở về. Chỉ có mấy ngày chưa ngủ mà mặt của ông Hùng đã xuống sắc thấy rõ. Hai mắt của ông thâm quầng, hai má hốc hác, chân tay trở nên gầy gò như người suy kiệt. Ông không muốn ăn, bởi làm sao ông có thể có tâm trạng để mà ăn khi mà con gái của ông mất tích chưa tìm được. Thời gian thấm thoát thì giờ cũng đã một năm kể từ ngày Nhung mất tích. Ông Hùng thương nhớ con gái cho nên lâm bệnh nặng. Ông nằm ở nhà không thể đi lại được như trước đây. Người làng thương ông Hùng cho nên vẫn hay sang thăm. Họ cho ông hoa quả rồi con gà vẩy quả trứng. Cũng thường đưa tin dò la hỏi con gái giúp ông. Nhưng tin tức của Nhung vẫn không có hồi âm. Sức khỏe của ông Hùng ngày một xấu đi. Cho tới một ngày thì một điều kỳ lạ xảy đến. Tối ngày hôm ấy ông nằm trên giường hai mắt đang lờ mờ rồi chìm vào trong giấc ngủ. Không biết là ông ngủ được bao lâu. Ông vừa giật nảy người mở mắt ra nhìn ra ngoài cửa. Vì bên tai của ông vừa nghe thấy giọng nói của Nhung con gái của ông. Ba ơi, con về với ba rồi đây. Ba ra đây với con đi, con lạnh lắm. Nước mắt của ông lăn dài xuống ngay bên má khi nhìn thấy Nhung trở về trong bộ đồ con gái ông đã mặc lúc đi khỏi nhà. Ông đưa tay lên vẫy con gái. Con ơi Nhung, con đi đâu? Con đi đâu mà ba tìm không có thấy? Con về đây, vào đây với ba. Mau vào đây. Nhung cúi xuống để mái tóc phủ kín gương mặt xanh xao nhợt nhạt như người thiếu máu. Thế con gái không vào nhà mà nói vọng ra. Ba ơi, ba ra đây với con. Ông Hùng lấy làm lạ cố gắng ngồi dậy đưa tay định gọi. Thì bất ngờ con gái của ông đang ngửa mặt lên nhìn ông. Hai bên mắt đang lăn dài hai dòng lệ máu. Ông giật mình tỉnh giấc. Ông Hùng mở mắt ra khi ông nhận ra ông vừa trải qua một giấc mơ kỳ lạ, bởi ông đã tỉnh lại tới hai lần. Và hiện tại không hề có Nhung đang đứng ở ngoài cửa như trong giấc mơ vừa rồi của ông. Ông cảm giác được có điều chẳng lành đã xảy ra với con gái của ông, vì con gái của ông mất tích lâu rồi không có tin tức. Ông Hùng nghĩ trong đầu rằng có khi nào con gái của ông đã chết, nếu còn sống thì đã trở về nhà với ông. Nghĩ tới đây nước mắt của ông chảy xuống. Không biết con gái hiện tại của ông đang ở đâu. Vào một buổi chiều mùa hè năm đó, có hai cha con người làng bên đến xem mảnh đất nhà ông Hà đang rao bán, và đây cũng chính là nơi năm xưa Nhung con gái của ông Hùng đã rơi xuống hố để phải chết một cách để oan uổng. Ngay vì chiếc cây hố đã được Quyền và Ninh năm xưa lấp lại sau khi Nhung rơi xuống chiếc dưới đó, thế nay ông Hà cũng vừa thuê người xây dựng nên một căn nhà và đang giao bán toàn bộ mảnh đất này. Vốn vị trí của cây hố là nơi Nhung chết năm đó, nằm trên nền móng nhà của ông Hà đã làm từ trước khi mà Quyền và Ninh đào cây hố để chờ xây nhà lên. Nên vì thế mà căn nhà được xây dựng trên mảnh đất mà không ai phát hiện ra bên dưới căn nhà được xây dựng đó lại có một bộ hài cốt của một cô gái trẻ nằm dưới lòng đất lạnh lẽo. Thế hai cha con người làng bên đến xem đất, ông Hà mừng lắm. Chạy ra tới trước mặt của hai cha con người kia, ông Hà liền tươi cười rồi nói: Hai cha con của ông tới rồi sao? Đây, mảnh đất tôi đang giao bán, giá cả thì có thể thương lượng. Nay tôi muốn dọn đi cho nên bán lại mảnh đất này vì không còn dùng đến nữa. Ông xem nếu mà thích thì chúng ta có thể bàn bạc giá cả, ông cũng yên tâm. Hai cha con người kia nhìn nhau gật đầu hài lòng, bởi cả hai đều rất thích mảnh đất ông Hà đang giao bán. Người cha tên là Khải, còn cậu con trai năm nay 25 tuổi tên Quang. Ông Khải cười vui vẻ rồi nói: Mảnh đất nhà bác hai cha con của tôi đều thích, bác bán ra đó hơi cao. Nếu mà giảm được một chút thì chúng tôi sẽ mua lại mảnh đất này. Chẳng giấu gì bác, tôi mua mảnh đất này cho thằng Quang nhà tôi nó dọn vào đây, tại nó muốn ra ngoài ở riêng. Nghe bác có mảnh đất cần bán cho nên hôm nay cha con tôi mới qua để bàn bạc với bác. Sau nhiều giờ bàn bạc, ông Hà cũng đưa ra mức giá mà ông Khải ưng ý. Cho nên không cần suy nghĩ nhiều mà mua ngay mảnh đất của ông Hà để Quang có thể nhanh chóng dọn về sống ở đây. Từ sau khi ông Hùng bị bệnh đi lại khó khăn, cuộc sống của Quyền và Ninh trở nên dễ thở hơn bởi không còn đám đòi nợ tìm tới mỗi ngày. Cái chết của Nhung thì vẫn luôn là ám ảnh trong tâm trí của cả hai. Trong quán rượu đầu làng, Ninh ngồi uống rượu đến say mềm. Thế đã đến giờ đóng quán, chủ quán nói tới 3 lần. Ninh đứng dậy thanh toán tiền rồi chân vẹo chân siêu bước ra khỏi quán. Trời về đêm, đường làng trở nên vắng vẻ. Ninh mắt đã mở đi do men rượu. Đi tới đoạn đường qua khu đất nhà ông Hà, Ninh chậm chậm hẳn lại, bởi Ninh nhìn thấy trước mắt thấp thoáng có bóng người của một người thiếu nữ mặc một bộ đồ trắng toát. Tóc xõa xuống mắt thì trợn ngược lên, một ánh mắt đỏ rực nhìn về phía Ninh. Ninh vội đưa bàn tay trái lên dụi mắt, 2 lần cố mắng mở to hết cỡ để có thể nhìn thật kỹ cô gái đang đứng thấp thoáng ở phía xa. Ninh càng cố nhìn cho thật rõ, nhưng mà lạ thay, hai mắt của hắn đã mở hẳn đi. Bước gần chỗ cô gái đang đứng một lúc một gần, cho đến khi đứng trước mắt cô gái, Ninh mới hỏi bằng một giọng của người say rượu: Cô là ai? Sao lại đứng ở đây? Cô gái vẫn cúi đầu chưa có trả lời câu hỏi của Ninh. Hắn nhìn cô gái đứng trước mặt cứ im lìm mà không trả lời. Ninh cảm thấy khó chịu. Đang sẵn có men rượu trong người, hắn bước tới, dùng tay đặt nhẹ lên bên vai của cô gái, rồi lớn giọng hỏi cô gái một lần nữa: Này cô, tôi đang hỏi cô là con gái của nhà ai mà muộn thế này rồi còn đứng ở đây? Cô không nghe tôi hỏi gì hả? Sau khi hỏi cô gái trước mặt, Ninh thấy lạnh cả sống lưng, da gà nổi lên khắp người, mồ hôi đầm đìa ướt sũng gương mặt của hắn. Hai mắt của Ninh như là muốn lòi cả con ngươi ra ngoài, vì hắn đang nhìn thấy cô gái áo trắng đang cúi mặt kia ngửa mặt lên nhìn hắn bằng một ánh mắt oán hận. Cô gái trả lời bằng giọng u buồn: Em tên là Nhung, là con gái của ba Hồng, anh không nhận ra em sao? Nói rồi cô gái áo trắng nhìn hắn bằng một ánh mắt căm phẫn, làm cho Ninh buồn rùn cả chân tay, bước lùi hẳn lại phía sau, vì hắn vừa nhớ ra tên cô gái trước mặt chính là cô gái nằm đó đã rơi xuống chết bên dưới cái hố chính tay của hắn đào. Ninh sợ đến mức tỉnh cả rượu, hắn tính bỏ chạy thì chợt có một ma lực vô hình tác động làm cho hắn đứng thẳng người dậy, hai mắt trở nên đờ đẫn, cứ như vậy đi về phía trước con đường làng dưới màn sương mù mờ ảo. Ông Hùng nằm ở trên giường, hai mắt đang nhắm chặt lại thì bất ngờ mở to nhìn thẳng lên trần nhà. Bên tai của ông vừa vang vọng đến giọng nói của Nhung: Ba ơi, ba! Ông Hùng vội vàng quay lại nhìn theo hướng gọi của con gái. Trong màn đêm tăm tối, ông nhìn thấy bóng dáng của Nhung đang đứng ở ngoài cửa nhìn về phía của ông. Giọng nói thì thầm vang lên trong màn đêm tĩnh lặng: Ba ơi, con gái về phía ba rồi đây. Ông Hùng cố gắng ngồi dậy, đưa tay ra phía trước không ngừng vẫy gọi. Con về rồi sao? Con mau vào đây với ba đi. Tại sao bây giờ con mới chịu về nhà hả? Bà nhớ con nhiều lắm. Nhung bước lại gần giường hơn, nơi mà ông Hùng đang ngồi. Nhung nói với ba của mình. Bà ốm quá, bà phải mau khỏe lại con mới yên tâm mà đi. Ông Hùng nắm lấy tay của con gái rồi hỏi. Con nói con phải đi đâu? Con định đi đâu? Về rồi ở với ba đi. Nhung liền gật đầu, hai mắt rưng rưng nước mắt nhìn ba như là muốn khóc. Cô hiện hồn về để trả thù hai tên ác độc đã giết cô năm xưa. Sau khi trả được thù, cô sẽ phải ra đi mãi mãi, không còn ở bên chăm sóc bà cô được nữa. Ông Hùng vui vẻ trở lại vì con gái của ông đã trở về nhà. Sức khỏe cũng phần nào bình phục nhanh hơn. Nhìn thấy con gái gầy hơn trước, không khỏi làm cho ông cảm thấy lo lắng. Ông chỉ gặp được con gái khi trời tối. Ông có hỏi thì con gái của ông trả lời rằng ban ngày cô đi làm tới chiều tối mới có thể về nhà để thăm ông. Sáng sớm ngày hôm sau, trời nhiều sương mù, người dân trong làng đi ra đồng từ sớm. Trên mảnh đất gần nhà của ông Hùng có bóng dáng của một người đàn ông đang quỳ rụp ở trên đất, mặt thì gục vào gốc cây lớn ở bên đường. Dân làng thấy như vậy thì hiếu kỳ đứng lại xem mỗi lúc một đông. Người can đảm khi bước lại gần, họ nhận ra người đang gục bên gốc cây là Ninh. Đêm qua hắn đi theo hồn ma của Nhung đến đây. Khi tới gốc cây lớn này thì bất ngờ Nhung dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau. Ninh bước tới trước mặt của Nhung thì bất ngờ bị bàn tay lạnh ngắt bám chặt lấy cổ. Đôi bàn tay trắng xanh không ngừng siết chặt cổ cho đến khi hắn tắt thở chết ngay tại chỗ. Nhung nở một nụ cười hài lòng rồi biến mất, để lại kẻ độc ác quỳ sụp ở dưới đất, hai mắt trợn ngược trắng dã, cộc đầu vào gốc cây ở trước mặt. Cái chết đột ngột của Ninh nhanh chóng được người dân truyền tai nhau. Họ cho rằng hắn uống say rượu rồi trúng gió, cho nên bị cảm mà chết. Quyền cũng vừa biết được tin, không suy nghĩ giống như người dân trong làng, hắn có một suy nghĩ khác. Quyền nghĩ rằng Ninh cảm thấy day dứt về cái chết của Nhung, rồi tự tìm cái chết để được giải thoát khỏi nỗi ám ảnh giống như hắn đang phải chịu từng đêm, khi mà thường xuyên nằm mơ thấy hồn ma của Nhung tìm về để báo oán. Quyền càng tỏ ra hoang mang và lo sợ hơn. Hắn biết tên đồng bọn chết là do Nhung trở về báo oán. Nhung hay tìm về giấc mơ của hắn hàng đêm, trong khi Quyền đang ngủ. Hình ảnh của người con gái với mái tóc cùng với đó là đôi mắt oán hận, đứng trong màn sương mờ ảo nhìn Quyền như trách móc. Đêm này cũng không phải là ngoại lệ. Nằm trên giường, Quyền ú ớ, toàn thân không ngừng run lên. Hơi thở cũng đã trở nên gấp gáp hơn vì hắn đang nằm mơ thích Nhung. Trong cơn ác mộng, hắn thích Nhung đang đứng ở miệng hố, chỉ tay xuống bên dưới rồi nói. Giết người phải đền mạng, trả mạng cho tao. Quyền ngồi bật dậy trong sự sợ hãi, đưa tay lên lau nhanh mồ hôi trên trán run rẩy nói. Không thể nào, không phải là sự thật, chỉ là một giấc mơ mà thôi. Quyền cứ như vậy thức cho đến sáng, nét mặt thiếu ngủ làm cho hắn cảm thấy mệt mỏi. Cơ thể trở nên ngày một gầy đi trông thấy. Hắn sợ ngủ vì mỗi khi ngủ thì đều phải nhìn thấy hình ảnh của Nhung đang đứng trên miệng hố nhìn hắn, như muốn hắn phải nhảy xuống đó để đền mạng cho hành vi ác độc của mình năm xưa. Trong đám tang của Ninh, Quyền cũng có mặt. Khi mà chôn cất cố áo quan xuống hố sâu được đào lên từ trước, nhìn đám trai làng đang từ từ hạ áo quan xuống chiếc hố đó, mà bên tai của Quyền chợt vang lên giọng nói của Ninh. Quyền ơi, rồi mày cũng chết giống tao thôi, nó sẽ tới để tìm mày. Quyền không ngừng bước lùi về phía sau, hắn quay người bỏ chạy không dám quay đầu nhìn lại. Quyền chạy tới căn nhà nằm trên chiếc hố năm xưa, Ninh và hắn đã lấp lại, để xác của Nhung nằm lạnh lẽo dưới lòng đất, không khỏi làm cho hắn cảm thấy sợ. Quyền cảm thấy lạnh gáy, hắn có cảm giác như ai đó đang nhìn hắn. Quay đầu nhìn lại thì thoạt nhiên lại không thấy có ai. Có hoảng sợ, hắn cắm đầu bỏ chạy giống như đang bị ai đó rượt đuổi. Ngày hôm sau trời vừa sáng, hai cha con của ông Khải cùng một số thanh niên khỏe mạnh dọn đồ trong căn nhà mới mua lại của ông Hà. Quang đứng nhìn bên ngoài căn nhà nơi khoảng sân rộng lớn trước nhà. Anh nói với ba của mình. Căn nhà này vừa ý con lắm bà, nơi này vừa yên tĩnh lại vừa thoáng mát. Ông Khải gật đầu trả lời con. Con sống ở đây thì ba yên tâm rồi. Vừa gần nơi con làm việc cũng vừa tiện về thăm ba và mẹ khi con rảnh. Quang chưa kịp nói thêm với ba câu nào thì anh đã vội chạy ra sau nhà. Vừa rồi anh thấy bóng của một cô gái trẻ đứng ở bên trong nhà lối ra sân sau. Chạy đến nơi thì Quang không thấy cô gái trẻ anh vừa thấy đâu nữa. Anh đứng im quan sát xung quanh, khoảng sân rộng sau nhà thì không thấy ai. Ông Khải chạy tới nơi nhìn con trai của ông đang quan sát xung quanh. Thế lầm là ông Khải liền hỏi. Con chạy ra đây tìm gì vậy? Quang ngơ ngác không suy nghĩ được rằng anh đã nhìn nhầm về hình ảnh cô gái, có mái tóc dài mặc đồ trắng bước ra từ cửa sau. Quay lại Quang nhìn ba của anh rồi gấp gáp nói. Ba ơi, con vừa nhìn thấy một cô gái trẻ đi từ trong nhà của mình ra ngoài này ba ạ. Ông Khải tỏ ra hết sức bất ngờ, ông nói với Quang. Con có nhầm lẫn gì không? Làm gì có cô gái nào ở đây? Hôm nay chúng ta mới dọn về đây cơ mà. Quang quay lại nhìn khoảng sân với cây cối tùm đứng im lặng mà không nói thêm gì nữa. Anh không tin rằng cô gái đó là do anh hoa mắt mà tưởng tượng. Ông Khải nhìn Quang rồi nói. Thôi và xem đồ đạc sắp xếp thế nào cho hợp lý đi con. Chắc con nhìn nhầm thôi chứ làm sao có cô gái nào lại đi từ nhà mình ra được. Quang miễn cưỡng trở lại nhưng trong đầu của anh vẫn nghĩ tới cô gái trẻ vừa rồi. Đúng là Quang không hề nhìn nhầm. Ở một phía xa bóng trắng đã đứng im, ánh mắt đang nhìn về phía Quang và ba của mình. Đến giữa trưa khi mà đồ đạc cũng đã được dọn vào trong nhà và được Quang sắp xếp một cách hợp lý. Ông Khải ngồi xuống ghế nét mặt rất hài lòng, ông nói. Công nhận là con nói đúng, căn nhà này quả đúng là rất thoáng mát, vị trí rất đẹp, xung quanh nhiều cây cối lại gần chợ. Đấy con xem đi, phải bước chân là ra đến đường lớn, chợ thì cách đây không xa. Nếu con làm việc cũng ở gần đây thật thì tốt quá. Quang đứng bên cạnh ông Khải, ánh mắt vẫn nhìn ra phía cửa chính. Anh đang có một cảm giác như ai đó đang nhìn về phía của anh. Cảm giác này đối với Quang là vô cùng khó chịu. Ông Khải lấy tay nhẹ kéo vào quần của con trai ông hỏi. Quang, con có nghe bà con nói gì không hả? Hôm nay con làm sao vậy? Đầu óc con để đâu rồi? Quang ngồi xuống ghế nét mặt hoang mang nói với ba. Con thấy lạ quá ba ạ, cảm giác của con hôm nay lạ quá. Từ lúc mà con nhìn thấy cô gái ấy, con luôn có cảm giác như có ai đó đang nhìn con vậy, theo dõi cử chỉ hành động của con. Ông Khải thở dài lắc đầu nói, sao con tự tưởng tượng ra mà thôi. Con nói có cô gái trẻ đi từ trong nhà ra sân sau, vậy cô ta là ai? Lẽ nào con thấy mà ba không có thấy? Hóa ra chả là con gặp ma sao hả? Ông Khải nói đến đây thì ông phải dừng lại. Bởi ông nhận ra có thể những lời vừa rồi của ông có thể làm cho con trai của ông phải suy nghĩ. Biết rằng bản thân của mình lỡ lời cho nên ông đổi chủ đề. Thôi không có nói chuyện đó nữa. Con xem có cần phải mua thêm gì không? Cần gì thì con cứ nói để bố ra ngoài chợ mua thêm. Dạ không cần đâu ba. Con sống một mình như vậy là đầy đủ tiện nghi lắm rồi. Thiếu gì thì con sẽ tự mua sau. Ba cũng mệt rồi, ba nghỉ ngơi đi. Rồi cũng nên về trước khi trời tối. Ở nhà mà chưa có thấy bà về chắc là mẹ lo đấy. Ông Khải nhìn ra bầu trời âm u ở bên ngoài, cũng sợ trời sắp mưa sẽ làm cho ông không thể về nhà được. Ông quay sang nói, vậy thì cũng không còn sớm bà về nhé. Nhớ là phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy. Ngày nào được nghỉ thì phải về thăm cha mẹ liền đó biết chưa. Nói rồi ông Khải đứng dậy ra về. Quang ngồi lại một mình ở trong nhà, anh đăm chiêu nhìn ra khoảng sân vườn phía sau nhà. Suy nghĩ tới cô gái trẻ anh nhìn thấy khi nãy. Đêm này Quang nằm ngồi trong nhà mới. Lại nhà anh nằm trằn trọc mãi mới có thể ngủ được. Gió đêm mỗi lúc thổi một lớn hơn. Anh kéo mền tới ngực vì gió làm Quang cảm thấy lạnh. Quang giật mình mở mắt vì anh nhận ra. Đứng trước mặt của anh chính là cô gái mà anh đã nhìn thấy trưa ngày hôm nay. Có bất ngờ anh ngồi bật dậy. Nhìn cô gái đứng trước mặt Quang liền hỏi. Cô là ai? À, làm sao cô vào được đây? Người ta giết tôi ở đây. Người ta giết tôi ở đây. Quang tỏ ra sợ hãi bởi anh có thể khẳng định được rằng cô gái đứng trong nhà của anh không phải là người mà là một hồn ma. Cửa nhà anh đã đóng và khóa cẩn thận. Người làm sao có thể vào đây đứng nói chuyện với anh như vậy? Quang đang sợ vì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh phải đối diện với một hồn ma. Hơn nữa hồn ma đó lại đứng trong chính căn nhà của anh, thì làm cho Quang cảm thấy sự xuất hiện của cô gái này là điều làm cho anh cảm thấy khó hiểu. Cô đang nói gì vậy? Đây là nhà của tôi, làm sao cô chết ở đây được? Rốt cuộc cô đã xảy ra chuyện gì? Cô gái bỗng im lặng không trả lời câu hỏi của Quang. Gương mặt cô gái bắt đầu có dấu hiệu kỳ lạ, làm cho Quang cảm thấy sợ. Anh phải lùi lại phía sau để giữ khoảng cách với cô gái, bởi trên gương mặt trắng xanh của cô gái đang xuất hiện hai dòng máu đang không ngừng chảy xuống từ hai cái hốc mắt đen kịt và sâu hoắm. Không, cô đi đi, đừng lại đây, đừng lại gần đây. Quang ngồi bật dậy, mồ hôi ướt sũng cái áo đang mặc. Hướng ánh mắt sợ hãi nhìn xung quanh căn nhà thì nhận ra rằng những gì anh đã nhìn thấy về cô gái vừa rồi thật ra chỉ là một giấc mơ. Rời khỏi giường, anh đi ra cửa, nhẹ nhàng mở cánh cửa bước ra ngoài. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, nhưng anh lại cảm giác rất lạ về giấc mơ vừa rồi, vì cô gái đã xuất hiện phía sân sau nhà của anh mà tận mắt Quang đã nhìn thấy. Rốt cuộc cô gái đó có liên quan gì đến căn nhà của ông Hà? Trưa nay mình đã nhìn thấy cô ta, đêm cũng nằm mơ thấy cô ta, thì rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với mình? Hàng loạt các câu hỏi không có lời giải đáp liên tục hiện ra trong suy nghĩ của Quang. Anh đang mong sao cho trời mau sáng để có thể sang nhà ông Hà hỏi rõ về việc kỳ lạ mà anh đã gặp phải trong ngày hôm nay khi dọn về sống trong căn nhà này. Mặt trời vừa lên qua ngọn cây lớn trước sân, Quang đã chạy sang nhà ông Hà, vừa đập cửa anh vừa gọi lớn. Bác Hà ơi, mở cửa cho cháu, cháu có việc này muốn hỏi bác. Ông Hà ngủ chưa đủ giấc, ông ngồi dậy vừa ngáp ngắn ngáp dài rồi nói. Ai mà gọi sớm thế, tôi ngủ chưa có đủ giấc mà. Ông Hà đi đến cửa thì nhìn thấy Quang. Ông tỏ ra bất ngờ vì không biết tại sao Quang lại sang gọi cửa sớm như vậy. Mở cửa mời Quang vào trong nhà, ông Hà rót nước sôi và ấm trà rồi hỏi. Cháu sang tìm bác sớm vậy, có chuyện gì? Căn nhà đó có vấn đề gì không? Quang đợi cho ông Hà ngồi hẳn xuống ghế, anh bắt đầu. Cháu muốn hỏi bác cái việc này, nghe có vẻ hơi điên rồi, thế nhưng mà mảnh đất của bác á, xây trước đó có chuyện gì xảy ra không ạ? Ông Hà cau lại suy nghĩ, không biết vì lý do gì mà Quang lại hỏi ông như vậy. Nét mặt cũng nhanh chóng trở lại bình thường, ông Hà trả lời. Mà có chuyện gì sao cháu? Mảnh đất bác bán cho bố cháu là thuộc quyền sở hữu của bác, đâu có chung hay là tranh chấp gì cả. À không không, cháu không có ý đó. Thế vậy ý cháu là sao? Bác chưa hiểu gì cả. Ý của cháu là có cô gái nào chết trẻ không ạ? Quang biết có thể câu hỏi này như vậy sẽ làm cho ông Hà nổi giận, có thể sẽ chửi cho anh và đuổi anh ra khỏi nhà. Nhưng anh đang muốn giải đáp thắc mắc của anh trong suốt cả ngày hôm qua. Anh cũng chuẩn bị tâm lý chấp nhận chịu cơn phẫn nộ của ông Hà. Thế nhưng không, ông Hà không hề nổi giận. Ông Hà ngạc nhiên hỏi Quang. Tại sao cháu lại hỏi bác như vậy nhỉ? Bộ cháu gặp phải chuyện gì sao? Mà làm gì có ai chết trên mảnh đất nhà bác đâu cháu, bác cam đoan đấy. Ông Hà nói với vẻ mặt dứt khoát và khẳng định với Quang, làm cho anh hết sức khó hiểu. Bởi nếu đúng như ông Hà nói thì không có cô gái trẻ nào chết trên mảnh đất của ông. Vậy thì cô gái ngày hôm qua anh gặp và đêm qua anh nằm mơ là ai? Anh vẫn còn nhớ rõ trong giấc mơ, cô gái trẻ đã nói với anh là cô ta đã bị giết hại tại căn nhà này. Ông Hà nhìn nét mặt suy tư lo lắng của Quang thì không khỏi cảm thấy tò mò, ông hỏi. Rốt cuộc cháu đã gặp chuyện gì mà lại hỏi bác như vậy? Quang không muốn giấu ông Hà việc nhìn thấy cô gái trẻ và nằm mơ thấy cô ta, cho nên đã nói cho ông Hà biết. Quang nói. Chiều hôm qua khi mà cháu và bố cháu dọn đồ về nhà mới thì cháu có nhìn thấy một cô gái. Và đêm hôm qua cháu cũng mơ thấy cô đấy. Cô ta nói với cháu là cô ta bị giết hại tại căn nhà cháu đang ở. Căn nhà này cha con cháu mua của bác mà. Ông Hà nét mặt suy tư. Thế thì kỳ lạ quá nhỉ. Cái mảnh đất này để lại từ ba đời bác còn sống. Có lẽ nào mà có cô gái nào chết trẻ ở đây mà bác không biết. Có khi nào mà cháu nhìn nhầm cô ta rồi suy nghĩ nhiều quá không hả? Quang nghe ông Hà nói xong, anh suy nghĩ một chút rồi mở lời. Vậy thì lạ quá bác ạ. Nếu đúng như bác nói thì làm sao cháu nhìn vào mơ thích cô ta được. Bác cho cháu hỏi là chứ trong cái làng này gần đây có cô gái nào mất tích hay là chết trẻ hay không? Nghe Quang hỏi như vậy, ông Hà chưa trả lời ngay mà im lặng, ánh mắt nhìn xa xa như là đang cố lục tìm trong ký ức của mình. Như nhớ ra điều gì, ông Hà quay sang nhìn Quang. Ông Hà nói: Chết trẻ thì không, nhưng mà mất tích thì có. Cô ấy tên gì vậy bác? Là người làng mình à? Cả bé Nhung, con gái của ông Hùng trong làng mình đây chứ đâu. Mà con bé mất tích cũng lâu rồi, chả biết sống hay chết. Chỉ khổ cho ông Hùng thôi. Từ cái ngày con bé mất tích, nằm ốm liệt giường, đi lại khó khăn lắm. Quang nghe ông Hà nói mà cảm thấy thương cho hoàn cảnh của ông Hùng. Anh nhìn ông Hà rồi dè dặt hỏi: Bác có thể chỉ cho cháu nhà của bác Hùng được không? Ông Hà liền gật đầu: Được chứ cháu. À, mai bác cũng sang nhà ông ấy. Cháu có đi cùng để sáng mai đi cùng bác. Thỉnh thoảng có cái gì lại mang sang cho ông ấy. Nghĩ cũng thương lắm. Có cô con gái thì mất tích, chả biết sống chết sao cả. Quang đang định nói gì đó, có thể Nhung đã chết. Vì hai lần anh nhìn thấy cô gái đều rất mờ ảo, cho nên cảm thấy cô ta không phải là người, mà là một linh hồn chết oan vương vấn trần gian. Khi anh biết được hoàn cảnh của ông Hồng qua lời kể của ông Hà, thì anh đã có thể kết luận được rằng cô gái đó vì ba của mình mà lưu luyến nơi trần gian, chưa muốn rời đi. Nhưng đó vẫn chưa phải là lý do chính mà Quang đang tìm hiểu. Và còn một nghi vấn mà anh vẫn còn thắc mắc ở trong đầu, tức là sau khi mơ thích cô gái đó đêm qua, chính là tại sao Nhung lại xuất hiện tại căn nhà của anh vào ngày hôm trước. Rốt cuộc thì căn nhà mà ba con của anh mua lại của ông Hà có liên quan gì đến cô gái trẻ tên Nhung đó, mới chính là điều làm cho Quang phải suy nghĩ. Quang đứng lên rồi chào ông Hà: Thưa cháu về đây, có gì mai bác dẫn cháu qua nhà ông Hùng nhé. Ờ, có gì mai bác gọi, thưa về đi. Quang trở về nhà, ngồi trong phòng nhìn ra khoảng sân, cây cối đang đứng im lặng, cảnh vật tĩnh lặng không một tiếng động. Trở về đêm, bóng tối dần bao phủ cảnh vật xung quanh. Căn nhà đang mở hết toàn bộ cửa nhà cũng như là cửa sổ. Gió không ngừng thổi mỗi lúc một lớn hơn. Một tiếng sấm nổ vang trời, kèm theo đó là một trận mưa rào lớn như chút nước. Trong làn mưa rào rất to, Quang ngồi im trên ghế nhắm mắt nhìn cơn mưa, thì anh phải đứng dậy, hai mắt mở thật to, nhíu mày cố nhìn cho thật rõ bóng người ở phía sân sau. Trời tối kèm theo mưa mỗi lúc một lớn, làm cho Quang không nhìn rõ được gương mặt của cô gái đang đứng ở dưới mưa, nhìn vào nơi Quang đang đứng ở trong nhà. Quang chưa kịp nói thì giọng nói của cô gái bất ngờ làm cho Quang cảm thấy rùng mình, lạnh hết cả sống lưng. Giọng nói ấy như là đang vọng về từ một khoảng không gian khác, gần ngay trước mắt mà nghe như lại xa xăm. Thân xác tôi nằm sâu dưới đất của căn nhà này, anh có thể giúp tôi, xin anh hãy cứu lấy tôi. Giọng nói của cô gái trước mắt như là cầu xin Quang giúp đỡ. Khác với lần trước đây, Quang đã bớt sợ hãi hơn, bởi chính anh cũng đang muốn tìm hiểu rằng tại sao anh lại nhìn thấy cô gái này xuất hiện ở nhà của anh. Đi hẳn ra bên ngoài hiên, mặc cho mưa lớn đang không ngừng tạt vào mặt, Quang liền nói: Cô nói đi, tôi phải giúp cô thế nào đây? Cô gái bước tới gần, khi cô gái đang đứng trước mặt chỉ cách Quang từng chỉ vài bước chân, khuôn mặt của cô gái xuất hiện máu và khóe miệng đang không ngừng chảy xuống. Hình ảnh đó làm cho Quang bất giác lùi lại. Cô gái ánh mắt nhìn về anh như là xin Quang hãy đồng ý trước lời yêu cầu giúp đỡ vừa rồi của cô ta. Cô gái nói nhẹ giọng: Chính giữa cửa chính, 10 bước chân, hàng gạch thứ 7, đếm từ ngoài vào, đào sâu xuống đất anh sẽ tìm thấy tôi. Hồn ma của cô gái nói rồi tan biến trong làn mưa trắng xóa trước ánh mắt đang tỏ ra vô cùng ngỡ ngàng của Quang. Anh như nhớ in những lời nói vừa rồi mà hồn ma cô gái kia đã nói với anh. Quang đứng ở giữa cửa chính bước 10 bước chân, cho tới bước chân cuối cùng thì dừng lại. Quay đầu đếm hàng gạch từ ngoài cửa tới hàng thứ 7, thì Quang đưa tay lên cầm chiếc búa đã vừa chuẩn bị, đâm thật mạnh xuống nền gạch, làm cho viên gạch hòa vỡ nứt ra sau cú nện búa rất mạnh từ đôi tay của Quang. Mưa mỗi lúc một lớn hơn, tiếng sét nổ vang cả bầu trời. Trong đêm mưa bão, nhà còn đang ngủ thì Quang lại hì hục đào xuống đất. Ở giữa căn nhà lúc này, một cây hố được đôi tay chắc khỏe của Quang đào xuống mỗi lúc một sâu. Thời gian trôi qua kéo dài đến gần sáng thì Quang cũng đã thấm mệt. Nhưng do vẫn chưa thấy gì cho nên anh vẫn cố gắng hết sức để mà đào xuống sâu hơn. Rồi hai mắt của Quang trợn ngược như là muốn lồi cả ra ngoài. Khi một cái sọ người đang dần dần lộ ra, hít một hơi thật sâu, Quang quăng mạnh cái xẻng trong tay lên miệng hố. Anh ngồi rụp người xuống, đôi tay trần không ngừng bới lên từng vốc đất nhỏ. Từ cái sọ người từng đốt xương được Quang dùng đôi tay mà bới lên. Đứng trước một bộ hài cốt và một bộ quần áo đã rách tả tơi trước mặt, Quang đang hình dung ra được là hài cốt của một cô gái. Nhưng mà điều anh vô cùng ngạc nhiên là bên dưới cái hố này lại tìm thấy rất nhiều cọc tre nhọn đã bị mục gần hết. Những đoạn tre còn lại đang được cắm sâu dưới lòng đất, làm cho Quang mơ hồ hình dung được đây giống như một cây bẫy và cô gái xấu số này không may rơi xuống và chết bên dưới. Còn vì sao ông Hà khi xây dựng ngôi nhà này không biết được, cũng không thể, không có cơ sở, bởi vì nền móng được ông Hà đào và làm trước khi cô gái này chết. Nên khi khởi công xây nhà, đám thợ cứ như vậy nền móng đã được làm ban đầu và xây lên ngôi nhà như bây giờ. Quang đặt ngay ngắn bộ hài cốt trên nền gạch, bộ đồ có thể là của cô gái khi còn sống đã mặc, tuy đã mục và rách gần hết, nhưng Quang vẫn giữ lại và gấp gọn gàng ngay cắn, đặt bên cạnh bộ hài cốt. Đêm này đối với Quang sẽ là một đêm dài, bởi anh không thể ngủ. Anh chỉ mong sao cho trời mau sáng để có thể thực hiện ngay lập tức sang nhà của ông Hà để chỉ cho ông Hà thấy bộ hài cốt mà Quang vừa tìm thấy bên dưới lòng đất chính trong căn nhà này. Quang nhìn thấy bộ hài cốt trước mắt, hai bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt vào nhau mà nói: "Tôi đã tìm thấy cô rồi, cô yên tâm, nhất định tôi sẽ đưa cô trở về nhà." Quang vừa nói dứt lời thì từ bên ngoài một cơn gió mạnh thổi vào bên trong, mang theo nước mưa tạt thẳng vào mặt của Quang, làm cho anh đứng dậy đưa tay lên lau nhanh nước mưa còn vương lại trên mặt. Lau khô mắt thì Quang lại nhìn thấy cô gái đứng ở bên ngoài, đúng vị trí khi nãy anh đã nhìn thấy hồn ma của cô ta xuất hiện. Cô gái đứng im, ánh mắt nhìn về nơi Quang đang ngồi. Một lần nữa giọng nói của cô gái lại âm vang lên bên tai của Quang: "Cảm ơn anh đã tìm thấy tôi, cảm ơn anh." Hồn ma của cô gái nói rồi quay người bước thẳng ra con đường lớn. Quang đứng dậy chạy nhanh ra ngoài cửa nhìn theo, thì đã thấy hồn ma cô gái kia đi qua bụi tre, mất dạng ở ngã rẽ, phía hướng vào trong làng. Tiếng gà gáy đầu tiên ông Hùng đã tỉnh giấc lại. Ông thấy con gái của ông đang đứng bên cạnh giường chỗ ông đang nằm. Ông cố gắng ngồi dậy để hỏi con gái của ông một câu: "Con phải đi rồi, con phải đi rồi. Có về thăm được ba nữa không con?" Nhung hai hàng nước mắt rưng rưng sụt sùi, cô nói trong nghẹn ngào: "Ba ơi, con bất hiếu, con không thể bên ba chăm sóc cho ba được nữa. Hôm nay con phải đi rồi, ba hãy giữ gìn sức khỏe, như vậy con mới yên tâm về ba." Ông Hùng đưa tay gạt nước mắt như thể ông không muốn để cho Nhung biết ông khóc, để con gái của ông có thể yên lòng mà lên đường. Ông Hùng biết con gái của ông không còn phải là người nữa, mà là một linh hồn vất vưởng. Có thể vì thương ông mà Nhung trở về tìm ông. Từ ngày Nhung về, ông cũng đã có thể tự mình đi lại được, sức khỏe cũng phần nào hồi phục tốt hơn trước đây. Nhung đi khỏi dưới màn sương mờ ảo, ông Hùng đứng ngoài cửa nhìn theo bóng dáng con gái đi phía xa. Mỗi lúc một mờ dần cho tới khi trước mắt của ông chỉ còn lại một khoảng không gian sương mù bao phủ. Không còn nhìn thấy hình dáng con gái của ông đâu nữa. Trở lại thời điểm cơn mưa lớn đêm qua, khi mà Quang còn đang ngồi nhìn bộ hài cốt đặt ở giữa nhà. Cùng lúc ngay khi khoảng cách ấy, tại nhà của Quyền đang xảy ra một hiện tượng lạ. Từ trong con đường đất tối tăm duy nhất đi vào nhà của Quyền, dưới cơn mưa đang mỗi lúc một lớn, có bóng dáng của một người con gái đang đi ở dưới mưa. Bóng trắng đi mỗi lúc một gần căn nhà lụp sụp của Quyền hơn. Tia sét lớn xé toạc màn đêm hắt ánh sáng lên gương mặt trắng nhợt nhạt của cô gái, càng làm cho gương mặt của Nhung nhìn càng đáng sợ hơn. Quyền nằm ở trong nhà, tiếng sét vừa rồi làm cho hắn giật mình tỉnh ngủ giữa đêm. Ở bên ngoài trời mưa, kèm theo đó là từng đợt gió lạnh thở hắt nước mưa vào trong nhà qua ô cửa sổ ở trên tường. Hắn đứng dậy bước tới mệt mỏi, đưa bàn tay chạm tới cánh cửa sổ đang mở kia thì bất ngờ hắn má miệng kêu lên thất thanh sợ hãi lùi lại. Hai mắt của hắn mở to hít cỡ. Đôi mắt của hắn đang tỏ ra rằng Quyền đang rất sợ trước những gì mà hắn đang nhìn thấy phía ngoài ô cửa sổ. Chính là một cô gái với mái tóc dài ướt sũng nước mưa. Cô gái ấy Quyền có thể nhận ra chính là Nhung, bởi vì bộ quần áo của Nhung đang mặc lúc này cũng chính là bộ quần áo Nhung đang mặc khi rơi xuống chết ở bên cây hố tử thần, do chính tay của Ninh và Quyền đang âm mưu đảo lên. Quyền sợ đến mức hắn như là chết chân tại chỗ, toàn thân của hắn đang không ngừng run lên, giọng nói trở nên hoang mang, mấp máy môi, lắp bắp run sợ như lời không rõ tiếng. Không phải là thật, đây chỉ là mình nhìn nhầm thôi, cô ta không thật, không thể nào. Một giọng nói từ bên ngoài vang vọng vào bên trong căn nhà của Quyền. Giọng nói ấy âm vang hòa vào trong tiếng mưa, bất giác làm cho Quyền buồn rùn cả chân tay. Giết người đền mạng, trả lại mạng cho tao. Quyền vừa lắc đầu vừa lùi lại phía sau, miệng của hắn không ngừng nói những lời chỉ mình hắn có thể nghe thấy. Hắn dựa lưng vào cánh cửa chính vẫn đang được đóng kín, đôi mắt sợ hãi nhìn về hướng cửa sổ như là muốn hồi hộp chờ đợi cái chết đang đến với hắn mỗi lúc một gần hơn, bởi hồn ma của Nhung đang ở phía trước cửa sổ mỗi lúc một gần. Bóng trắng với mái tóc dài xõa xuống che đi gương mặt của Nhung, bây giờ đã đứng sát cửa sổ. Cô nhìn Quyền đang đứng chết chân tại chỗ, bên trong nhà bằng một ánh mắt tỏ ra vô cùng giận dữ. Quyền há miệng trợn mắt bởi vì hắn đang tận mắt chứng kiến việc Nhung đi xuyên qua song sắt cửa sổ tiến vào trong nhà. Nước mưa từ mái tóc chảy dài xuống nền nhà tạo thành từng vũng nước nhỏ. Quyền rất sợ hắn muốn bỏ chạy, nhưng không biết ma lực thần bí nào đó đang giữ chặt đôi chân của hắn, làm cho Quyền không thể cử động được chân của hắn được nữa. Hắn đành phải đứng im nhìn hồn ma của Nhung đang lướt tới trước mặt của hắn mỗi lúc một gần. Hồn ma của Nhung đứng yên trước mặt của Quyền, cô đưa tay tới bóp chặt lấy cổ của một trong hai kẻ đã hẹn chết cô trong cơn vẫn nộ. Quyền đưa tay lên cố gỡ đôi tay lạnh ngắt của Nhung, hắn ú ớ. Hãy tha cho tôi không cố ý giết cô, xin hãy tha cho tôi. Gương mặt của Nhung bây giờ trở nên tức giận hơn, máu đang không ngừng chảy xuống từ hai bên mắt, càng làm cho Quyền cảm thấy ớn lạnh. Quyền càng xin tha thì càng cố vùng vẫy dãy giụa trong sợ hãi, thì cơ thể của hắn lại đang từ từ được đôi tay ma lực mạnh mẽ của Nhung nhấc bổng lên cao. Quyền không thở được, hai mắt trợn lên đờ đẫn, hơi thở cũng ngày một yếu đi. Lúc này hắn ú ớ nhỏ đi không quên rằng: tôi xin lỗi. Câu nói cuối cùng ấy được chính miệng của Quyền nói ra trước khi hắn rời khỏi thế giới này. Nhung dần biến mất để thân xác của Quyền rơi xuống đất. Tại thời điểm sau tiếng gà gáy tại nhà của Quang, trời vừa sáng anh đã chạy sang nhà ông Hà đập cửa gọi lớn: bác Hà ơi, bác dậy đi, cháu muốn cho bác xem thứ này. Ông Hà đang nằm trên giường nghe tiếng đập cửa cùng với tiếng gõ Quang. Ông ngồi dậy nhìn lên đồng hồ, mới có hơn 5 giờ sáng. Ông rời khỏi giường đi ra ngoài. Cánh cửa vừa được ông Hà mở ra cũng là lúc Quang kéo ông sang phía của anh. Quang nói giọng như là muốn ông Hà phải đi theo: bác Hà, bác theo cháu sang nhà đi, đêm qua cháu đào được một bộ hài cốt, còn là của một cô gái. Ông Hà nghe đến đây thì cảm giác buồn ngủ của ông biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc tới mức ông Hà nhìn Quang mà mắt không hề chớp lấy một lần. Cái gì? Cháu vừa nói là cháu đào được một bộ hài cốt ở trong nhà, mà làm sao cháu khẳng định được bộ hài cốt đó là của một cô gái? Quang gật đầu, anh tự tin nói: cháu khẳng định, bởi quần áo còn ở dưới là của một cô gái. Bác mau cùng cháu tới nhà cháu đi, cháu không nhận nhầm đâu. Ông Hà bước hẳn ra bên ngoài, đóng vào khóa cửa nhà lại. Ông Hà đi nhanh trên đường đất, theo phía sau Quang sang nhà của anh. Vì ông đang muốn biết bộ hài cốt Quang vừa nhắc đến là của ai, và tại sao lại nằm trên mảnh đất của nhà ông. Ông Hà theo sau Quang đến nơi. Bên trong nhà chính là cây hố được Quang vừa đào bới đêm qua. Cây hố nằm ở vị trí chính giữa ngôi nhà mà ông vừa xây lên chưa lâu. Việc này làm cho ông Hà không khỏi cảm thấy lạ. Bởi trước khi xây dựng căn nhà này, đám thợ tiến hành làm việc, tại sao họ không phát hiện ra trên nền móng đã được ông thuê người làm từ trước có một bộ hài cốt? Mặt trời lên cao qua ngọn cây trước sân nhà Quang, bóng cây đổ xuống căn nhà lúc này đang tập trung khá đông dân làng, vì hiếu kỳ trước sự việc xảy ra tại mảnh đất của ông Hà, mà kéo nhau tới xem mỗi lúc một đông. Vừa nhìn thấy bộ quần áo cũ đang được đặt cạnh bộ hài cốt, người đó liền gấp gáp nói: "Trời đất ơi, không phải là quần áo của con Nhung con gái ông Hùng sao hả?" Quang cũng biết điều đó, anh cũng không hề tỏ ý ngạc nhiên. Nhưng ông Hà thì khác, ông liền hỏi: "Này, cậu chắc chứ? Có chắc là bộ quần áo này là con của con Nhung không hả?" Người kia gật đầu như là khẳng định, là một lần nữa nhận định vừa rồi của anh ta là đúng. Người đó nói với ông Hà: "Đúng mà, tôi không thể nhầm lẫn được đâu. Sáng ngày nó mất tích, chính mắt tôi đang nhìn thấy con bé mặc bộ đồ này mà." Ông Hà nhìn nét mặt của người đang nói thì thấy anh ta tự tin về nhận dạng của anh ta về bộ quần áo và hài cốt kia chính là hài cốt của Nhung, con gái của ông Hùng. Ông Hà chết lặng nhìn bộ hài cốt thở dài: "Nếu đúng là con Nhung thì khổ thân cho nó. Con trẻ vậy mà phải chết ấm ức như thế này. Giờ phải báo cho ông Hùng biết mà đến nhận cốt của con gái về. Lo mà chạy thờ phụng cho con Nhung chứ." Một người khác có mặt trong dân làng có mặt tại đây, nghe ông Hùng nói vậy thì đi nhanh tới nói với ông: "Bác Hà, để em đi báo cho ông Hùng ấy biết. Thật là buồn, chả biết phải báo cho ông ấy thế nào nữa. Chỉ lo là ông Hùng không có chịu nổi tin con gái cậu ấy chết mà thôi. Thật tội cho ông ấy quá." Nói rồi người kia liền lập tức chạy đi. Ông Hà đi lại gần miệng hố rồi nhìn xuống. Bên dưới còn vương lại rất nhiều cọc tre được vót nhọn. Tuy đã mục rữa gần hết, nhưng nhìn những thanh tre còn ở bên dưới hố, cũng phần nào ông Hà mờ tưởng được đây chính là một cây bẫy do một kẻ độc ác đã đào lên. Ông Hà và Quang cùng với dân làng bà con chưa hết bất ngờ trước bộ hài cốt của Quang đào lên, thì bất ngờ một người vừa chạy từ bên ngoài chạy vào, giọng vô cùng gấp gáp nói với trưởng làng cũng đang có mặt tại nhà của Quang: Thằng Quyền, hàng xóm nhà tôi vừa chết rồi." Nhìn người vừa nói, ông trưởng làng ấp úng: Chú nói là cái thằng Quyền nó chết à?" "Vâng ạ, bác trưởng làng. Hồi nãy em tính sang mượn nhà nó con dao, sang đến nơi thì nó chết nằm trên đất, mắt thì trợn ngược lên, chân tay co cứng lại, nhìn đáng sợ lắm. Em chạy ngay sang nhà bác thì con trai bác nói là bác đến đây, cho nên em chạy đến đây để tìm bác, báo cho bác biết." Ông trưởng làng nghe đến đây thì vội nói: "Đi, anh mau dẫn tôi tới nhà của thằng Quyền xem thế nào." Anh ta gật đầu rồi quay người bước nhanh về hướng nhà của Quyền. Ông trưởng làng cũng lật đật chạy theo. Một số người dân hiếu kỳ theo sau ông trưởng làng đến nhà của Quyền. Ông trưởng làng vừa đi khỏi thì ông Hùng cũng theo sau người vừa tới báo tin. Nhìn thấy ông Hùng, dân làng cũng tỏ ra xót xa trước hoàn cảnh của ông. Nhiều người không nói ra mặt nhưng họ thầm nghĩ có thể vì ông Hùng làm nhiều việc ác cho nên con gái của ông chết là để gánh nghiệp cho cha. Đám đông lùi sang hai bên nhường đường cho ông Hùng vào trong nhà. Vừa nhìn thấy bộ hài cốt và bộ quần áo, ông Hùng đã quỳ rụp đầu xuống đất mà gào lên. Người làng có mặt không khỏi kìm nén được cảm xúc, thương cho hoàn cảnh của ông Hùng mà khóc theo. Ông Hà bước lại gần, nhẹ đặt tay lên vai của ông Hùng đang ôm bộ quần áo của Nhung và nói: "Bác bớt đau lòng đi, cái việc quan trọng bây giờ là lo mai chay cho cháu nó." Quang bước tới đặt xuống bộ hài cốt của Nhung cẩn thận vào trong mảnh vải sạch, bọc lại trước khi giao lại cho ông Hùng. Ông Hùng nhìn Quang, ông rưng rưng nước mắt: "Tôi thay mặt con gái cảm ơn anh. Cảm ơn cậu đã tìm thấy con bé. Nếu không có cậu, cả đời này tôi không biết tìm nó ở đâu." Quang nhìn ông Hùng nói với anh bằng những lời vừa rồi trong nước mắt, không khỏi làm cho anh cảm thấy thương xót cho hoàn cảnh của ông. Trong đám đông dân làng có mặt tại đây, có hai người hàng xóm bên cạnh nhà của ông Hùng. Họ bước tới đỡ ông Hùng đứng dậy. Một trong số người nói: "Về nhà thưa bác, chúng tôi sẽ sang giúp bác làm việc ma chay. Mời thầy ở trên chùa về đọc kinh siêu độ cho cháu Nhung. Bác đừng đau lòng quá." Họ đỡ ông Hùng ra ngoài. Quang nhìn ông Hà rồi nói: "Bác Hà ơi, về cháu lấp lại cái hố như cũ nhé." Ông Hà gật đầu rồi nói: "Được rồi, để bác nhờ người tới phụ giúp cho con một tay. Thật không ngờ con bé Nhung lại chết trên khu đất của nhà bác, thật không thể ngờ được." Quang suy nghĩ trong đầu rồi nói nhỏ: "Không phải tự nhiên cháu biết mà đào được hố này đâu. Cháu nghĩ là Nhung hiện hồn về nói cho cháu biết." "Cháu nói thật à?" "Vâng ạ. À, người cháu nói với bác lần trước chính là Nhung đó. Cháu nhìn thấy cô ấy đi từ trong nhà ra sân, mà hôm đó cháu nói bác không có tin." Ông Hà không thể tin được những gì Quang đang nói, bởi vì tận mắt của ông cũng đã chứng kiến việc Quang đã tìm được hài cốt của Nhung trong chính căn nhà này. Nếu không phải là Nhung hiện về để nói cho Quang biết, thì làm sao mà Quang biết được mà đào cái hố này lên. Ông trưởng làng cùng hai người khác chạy đến nhà của Quyền. Bên ngoài cửa hàng xóm nhà hắn tập trung khá là đông. Thế ông trưởng làng vừa chạy tới nơi, một người liền nói: "Bác trưởng làng, thằng Quyền nó tự tử chết rồi bác. Đáng sợ quá, bác mau vào xem đi. Em yếu bóng vía nên vừa có nhìn thấy gương mặt của nó em không chịu được, phải đứng ngoài này." Ông trưởng làng nghe vậy thì không nói không rằng đẩy cửa đi vội vào bên trong. Xác của Quyền còn nằm ở đó, mắt trợn ngược, mũi chảy máu, miệng há lớn. Ông trưởng làng nói với hai người theo ông tới đây: "Hai anh mau phụ tôi mang xác của nó lên giường. Nó làm sao mà chết mà mặt của nó sợ tới mức này không biết." Hai người kia đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu ra hiệu cho nhau, cùng vào đặt cái xác đã lạnh ngắt của Quyền lên cái giường cũ kê ở sát cửa sổ. Ông trưởng làng lấy cái chăn phủ kín toàn bộ thân xác của Quyền từ đầu đến chân. Ông quay sang nói với những người có mặt: "Làng ta gần đây đã xảy ra ba vụ như vậy rồi. Còn cái Nhung con của ông Hùng cũng vừa được tìm thấy. Chết từ lâu giờ mới tìm thấy hài cốt mà lạ quá. Hài cốt của con bé lại nằm dưới lòng đất của nhà ông Hà." Một người liền lên tiếng: "Có khi nào thằng Quyền với thằng Ninh làm... Sao anh lại nói thế? Hai thằng này thì có liên quan gì đến con nhỏ Nhung?" "Bác trưởng làng, cả cái làng này ai mà không biết. Thằng Quyền với thằng Ninh, hai thằng chúng nó nợ tiền của ông Hùng. Có khi nào mà vì nợ ông Hùng tiền mà hai chúng nó làm hại con nhỏ Nhung không?" Ông trưởng làng còn chưa kịp nói thì không biết gió từ đâu thổi vào, làm cho những người có mặt quay ra nhìn nhau, nét mặt hoang mang. Ông trưởng làng nói: "Chưa có bằng chứng rõ ràng thì không nên nói bậy kẻo phải tội. Thôi về nhà chú Hùng xem tình hình thế nào. Ở đây mai tôi sẽ thu xếp lo ma chay cho nó. Khổ, sống một mình mà hoàn cảnh nhà cái thằng này nó lại khó khăn nhất cái làng chứ." Ông trưởng làng cùng hàng xóm láng giềng đi khỏi nhà của Quyền. Trong gian nhà đóng kín cửa chợt có một hiện tượng lạ. Khói không ngừng bốc lên từ khoảng không gian tối tăm bên trong căn nhà. Khói mỗi lúc một nhiều hơn. Trong làn khói đó hiện ra một người con gái bước tới, đứng trước giường rồi dừng lại. Thân xác của Quyền đã được bao phủ bởi làn khói trắng. Linh hồn của Quyền đang tách khỏi thân xác. Khi như vậy, Quyền bước theo phía sau cô gái lúc này chính là Nhung, dần biến mất trong làn khói trắng mờ ảo. Đám tang của Nhung cũng được diễn ra dưới sự có mặt của hàng xóm láng giềng và gia đình của ông Hùng. Quang cũng có mặt tại đây. Từ đó sau đám tang của ông Hùng nén đau thương, ông nói với Quang: "Gia đình của tôi biết ơn cậu lắm, cảm ơn cậu đã tìm thấy con bé." Quang liền trả lời: "Dạ, đây là việc cháu nên làm thôi ạ. Huống hồ gì nếu không phải tại Nhung hiện về nói cho cháu biết, có lẽ cháu cũng không thể tìm thấy em ấy." Ông Hùng không tỏ ra bất ngờ khi nghe Quang nói đến con gái của ông hiện về. Ông liền nói: "Cậu nói rằng con Nhung nó hiện về chỉ chỗ cho cậu." Quang gật đầu theo cho câu trả lời. Quang nói: "Cháu nghĩ Nhung chết bên dưới một cây hố, có thể người ta đào từ trước. Cháu nghĩ việc này có sự sắp đặt đó." Ông trưởng làng lúc này cũng có mặt tại đây. Nghe Quang nói làm cho ông nhớ lại lời của hàng xóm nhà Quyền. Lúc ông ở nhà của hắn bàn sáng, ông trưởng làng nói: "Có người nói với tôi rằng không biết thằng Quyền và thằng Ninh có liên quan đến cái chết của nhỏ Nhung hay không. Này thấy cậu Quang đây đề cập đến chuyện này tôi cũng thấy khó hiểu." Quang nhìn ông Hùng rồi vội hỏi: "Bác Hùng à, không biết hai người đó có liên quan tới em Nhung, hay là giữa em Nhung và hai người đó có mâu thuẫn, hay là..." Ông Nhung ngồi xuống ghế, ánh mắt u buồn nhìn ra ngoài cửa: "Hai thằng đó nó không liên quan gì đến con Nhung nhà tôi cả. Có lẽ con Nhung là nó chết thay tôi đấy." Quang tỏ ra bất ngờ trước câu trả lời của ông Hùng. Anh cảm thấy không hiểu tại sao ông Hùng lại nói Nhung chết thay cho ba của mình. Đang muốn hỏi ông Hùng thì ông trưởng làng đã nói: "Có phải hai thằng này nợ bác Hùng tiền phải không ạ?" "Phải. Tôi có đòi chúng nhiều lần mà không có đòi được. Có lẽ bác trưởng làng đi muốn nói việc tôi cho người đòi tiền mà chúng nó đào cái hố để hại tôi." Ông trưởng làng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, thở dài một cái rồi nói tiếp: "Việc này là không phải không có khả năng. Này, nghe tôi nói không phải thì xin anh Hùng đây đừng để bụng. Không phải là nhỏ Nhung đã chết thay cho anh sao?" Ông Hùng gật đầu rồi không nói gì thêm, đồng ý với phán đoán của ông trưởng làng là hoàn toàn có cơ sở. Ông Hùng im lặng hồi lâu. "Sáng hôm nó mất tích tôi còn nói với nhỏ Nhung rằng sẽ ra quán của ông Tám đầu làng để uống trà. Ai ngờ con Nhung nó tranh đi, tại nó hẹn đi mua đồ giúp ông Tám. Ông trưởng làng vội nói, đợt đó có phải là nhà ông Hà chưa xây nhà, vẫn còn khoảng đất vườn để không, chỉ mới xây cái móng nhà thì phải. Đúng vậy. Đợt đó thì nhà bác Hà chưa có xây nhà, tại cháu mới mua nhà của bác ấy mà. Ông trưởng làng nói, vậy thì có khả năng lắm, anh Hùng này. Có phải sáng nào anh cũng tới quán của ông Tám đầu làng uống trà phải không? Dạ bác, sáng nay em cũng tới quán của ông Tám. Ông trưởng làng gật đầu nét mặt suy nghĩ, vì ông không hiểu rằng nếu đúng là Quyền và Ninh đã đào cái hố đó, vậy thì Nhung ngã xuống hố là chết thay cho ông Hùng. Việc Quyền và Ninh muốn dùng cái hố đó để giết ông Hùng là không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng mà tại sao Ninh và Quyền chết thì lại làm cho ông trưởng làng nghĩ mãi cũng không có được đáp án. Ông trưởng làng nghĩ trong đầu, thế này thì lạ quá. Không thể nào Quyền và Ninh chết là do Hùng đây sai người làm được. Bởi nói cho đúng thì anh Hùng làm sao biết được Quyền và Ninh muốn hại anh ta. Thật ra việc này là như thế nào? Ông trưởng làng còn đang im lặng suy nghĩ trước cái việc lạ xảy ra, thì ông Hùng và Quang nhìn nhau mà thầm hiểu rằng Quyền và Ninh chết là do Nhung hiện hồn về. Ông Hùng biết Quang cũng đã có cùng suy nghĩ với ông như vậy. Ông quay mặt ra ngoài cửa mà nói, phải chăng đây là do tôi tạo nghiệp mà con tôi phải chịu? Ông trưởng làng và Quang nhìn ông Hùng đang buồn mà cả hai không nói gì thêm. Ông Hùng lúc này đang rất hối hận, không vì việc ông làm mà khiến con gái ông gặp họa sát thân. Ông trách việc làm độc ác của Quyền và Ninh một, thì ông lại trách bản thân của mình 10. Nếu ông không dồn ép hai người kia vào đường cùng như vậy, thì sự việc đau thương đâu có thể xảy ra. Trời đang đổ mưa mỗi lúc một lớn, cơn mưa như là đang làm cho ông Hùng tỉnh ngộ. Cho dù việc con gái của ông chết vì ông làm nhiều việc xấu đi chăng nữa, thì Nhung cũng mong cho ông từ giờ về sau phải sống thật vui vẻ. Quang đứng chết chân tại chỗ khi anh đang nhìn thấy dưới cơn mưa rào ở ngoài kia, Nhung đang đứng ở phía xa, gương mặt của Nhung đang mỉm cười nhìn ông Hùng. Hình ảnh của Nhung đứng dưới mưa nhìn về ông Hùng chỉ có Quang là có thể nhìn thấy được mà thôi. Ông trưởng làng và ông Hùng hoàn toàn không nhìn thấy được Nhung. Quang bước chân hẳn ra ngoài, Nhung nói với Quang, cảm ơn anh đã giúp em. Em đi đây nói với ba của em. Em muốn ba em phải tiếp tục sống, phải sống thật tốt. Em đi đây. Nhung nói rồi quay người bước đi dưới cơn mưa lớn. Quang quay người nhìn vào nơi ông Hùng đang ngồi. Có lẽ anh không muốn phải nói gì nữa, bởi lúc này ông Hùng đang gục mặt xuống đầu gối mà khóc những giọt nước mắt hối hận đã trở nên muộn màng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.